Đảo, chương 933, trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét, về nhà, thật tốt, hy vọng đi ra ngoài tại bên ngoài đạo hữu đều có thể sớm đi về nhà lễ mừng năm mới, mặt khác sớm chúc mọi người năm mới khoái hoạt đại cát đại lợi. Đi, đi, đi, tiếng gầm gừ gần như đồng thời truyền ra, 33 đạo thần thông lập tức ra tay, như là 32 đầu thuồng luồng hung ác, giờ phút này theo giang trong nước nghịch thiên mà lên, rung đùi đắc ý, mang theo vô thượng uy năng, liên hợp chém giết. Những này dị tộc đỉnh phong cường giả liên hợp ra tay, uy năng mạnh, thậm chí có thể so với tầm thường thiên nhân tam cảnh cường giả bộc phát, phương viên ngàn vạn dặm cảnh nội lập tức bộc phát linh lực triều tịch vào hư không chỗ nhấc lên vô tận kinh đào, bốc lên ở bên trong, sát khí cuồn cuộn. 33 đạo thần thông uy năng điệp ra, chỗ bộc phát ra lực sát thương đủ hủy thiên diệt địa, phương viên mấy trăm vạn dặm không gian bỗng nhiên sụp đổ, có vô tận ngân bạch năng lượng từ đó lập tức bộc phát, hiển nhiên đã triệt để đục lỗ không gian, liên thông không gian loạn lưu. Quanh thân khu vực vô số tu sĩ sắc mặt đại biến, điên cuồng lui ra phía sau, nếu không nghĩ qua là bị cái kia tàn kình khí động chạm tới, cũng sẽ bị trực tiếp gạt bỏ, nếu là như vậy chết đi, chẳng lẽ không phải quá mức biệt khuất. Giờ phút này cảm ứng được 32 tên tộc đàn đỉnh phong cường giả ra tay, tất cả mọi người tất cả đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt không lộ ra tận sợ hãi. Như vậy uy năng, thiên nhân tam cảnh phía dưới tu sĩ nếu không trọng bảo hộ thân, sợ là cũng sẽ bị trực tiếp giết chết, cái này nhân tộc tu sĩ cho dù có nghịch thiên thủ đoạn, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Dù sao, hắn chính thức tu vi bất quá là độ kiếp cực hạn cấp độ. Nhân tộc chỗ tu sĩ trên mặt tất cả đều bi phẫn không cam lòng chỉ ý, mặc dù là Bình Yên, Tề Vân, Phỉ Thúy ba người cũng vẻ không đành lòng. Nhưng giờ phút này lại không người phát hiện cái kia quân không có lỗi gì thân thể nhẹ vô cùng run rẩy, đáy mắt tràn ngập cái này một tia cực nóng chi sắc. Chết đi, Tiêu Thần, ngươi đi chết đi, triệt để đi chết, này trong lòng người điên cuồng gào thét, 33 đạo thần thông, lập tức tới. Là ở đằng kia ảnh sát tộc yết mài trong miệng gào thét lập tức Tiêu Thần thân thì cũng đã bỗng nhiên kéo căng, một cổ đầm đặc sinh từ nguy cơ lập tức xuất hiện quanh quần nguyên thần, lại để cho trên người hắn lông tơ chuẩn bị lóe sáng, sắc mặt lập tức càng thêm tái nhợt. Nhưng giờ phút này hắn chẳng những không có kinh hoàng sợ hãi, tâm thần ngược lại lập tức tỉnh táo xuống dưới, cả người tinh thần ý niệm độ cao tập trung, tựa hồ hai mắt có thể rõ ràng bắt đến cái kia mang theo hủy diệt chi lực rảo sát mà đến thần thông mỗi một tia biến hóa. Cặp tình thế nguy hiểm, có tĩnh khí trầm ổn ứng đối tại khốn cảnh trong tìm kiếm sinh lộ. Điểm ấy Tiêu Thần sớm đã biết được, cũng xưa nay đã như vậy đi làm. Nhưng hôm nay rào sát nhưng lại 33 tên dị tộc đỉnh phong cường giả liên hợp làm, ngừng tụ hủy thiên diệt địa chi lực, không cách nào mưu lợi, không cách nào né tránh, chỉ có ứng chiến. Chiến qua tắc thì sinh, không chuyện được copy tại chuyên, thích cốt, nét địch lại tắc thì vong, không tiếp tục hắn lộ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại thần thông hủy diệt chấn động ở bên trong, có thanh sam tu sĩ lưng eo thẳng tắp ngẩng đầu mà đứng, sắc mặt bình tĩnh, đôi mắt lạnh lùng, giờ phút này đơn vươn tay ra, trong miệng bỗng nhiên phát ra quát khẽ. Tiểu điếm, ngữ không rơi, trên tay linh quang bùng lên, lập tức có ba thước thanh phong lập tức xuất hiện trong tay, lạnh lạnh kiếm ý từ đó bộc phát, xông lên trời mà lên, hư không ở trong, đều có vạn thiên kiếm khí sinh ra tung hoành gào thét, sát khí đằng đằng. Ai dám động đến ta Tiêu Thần đại ca, hết thảy đều phải chết. Tiểu điếm đỏ lên con ngươi, trong miệng phát ra khàn giọng vạch rõ ngọn ngành gào thét, một cổ hủy diệt khí tức như sóng nước giống như theo bản thể hắn nội không ngừng tán phát ra. Tiêu Thần giúp nó lấy được cây thước muội muội, tiểu điếm không phải tri ân bất đồ báo đồ vật, hôm nay đại ca gặp phải tình thế nguy hiểm, hắn tất nhiên là không thể có nửa điểm lùi bước. Tiêu Thần đại ca có bao nhiêu pháp lực quán chú bao nhiêu pháp lực, hôm nay liều mạng trên trăm năm không thể động đậy, hao tổn bổn nguyên tinh khí, bản soái cũng muốn hộ ngươi chu toàn. Đại ca vi tiểu điếm có thể không tiếc một cái giá lớn, tiểu điếm lại há có thể không toàn lực hồi báo. Hôm nay ngươi huynh đệ của ta liên thủ, làm chờ mình những này thằng danh con. Tiểu điếm phỉ khí mười phần, thanh âm lại hiếm thấy lộ ra thành khẩn. Hôm nay Thương Nguyệt khe bách tộc hội minh mà đứng, nếu là không có cây thước muội muội xuất hiện, Tiêu Thần muốn đạt được cực âm ma mạch hoặc là cứu trở về Toto, hoàn toàn không tất yếu cao như thế điều tra tay, chỉ cần tại sau đó đem cái kia cô xạ kích giết tựu có thể, cũng sẽ không rơi vào dưới mắt tình cảnh. Tại tiểu điếm xem ra chuyện hôm nay về phần tình cảnh như thế, tất cả đều là bởi vì nó mà lên, cũng chính bởi vì như thế, mới khiến cho cái thằng này trong nội tâm cảm kích cam nguyện tự tổn trợ Tiêu Thần thoát hiểm. Thế cục nguy cấp Tiêu Thần cũng không trì hoãn thời gian, giờ phút này nghe vậy gật đầu, nói. Người huynh đệ của ta liên thủ ngăn địch hôm nay hao tổn, ngày khác Tiêu Thần thế tất hội gấp trăm lần hoàn lại. Tiểu điếm, ra tay. Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu, đáy mắt lệ mang lóe lên, bên ngoài cơ thể linh quang bùng lên, lập tức xông lên trời mà lên. Khí cơ cảm ứng, 33 đạo thần thông không hề đình trệ, run lên phía dưới chuyển động phương vị, nghịch thiên mà lên ầm ầm tới. Một cánh tay giơ lên, khủng bố kiếm ý bộc phát, có mịt mờ kiếm chi hư ảnh xuất hiện, chừng trăm vạn trượng lớn nhỏ tuy nhiên hư ảo, nhưng từ đó phát ra khí tức lại đủ để chấn động thiên địa. Cái này bóng kiếm chính là tiểu điếm tự tổn bổn nguyên tinh khí cự ép bay vụt uy năng đoạt được, uy năng tất nhiên là cường hoành vô cùng. Nhân tộc bản thể cổ ma phân thân, không gian phân thân uy năng điệp ra, pháp lực hội tụ. Chiến ý tương dung, pháp lực điệp ra triệu hoán trái lông mày vũ khí đạo chiến lực tương trợ. Tế điện thọ nguyên 2 vạn năm, chuyển hóa làm vô tận pháp lực đều dung nhập tiểu điếm bản thể. Trấn áp thương thế, hiển hóa chí cường thân hình, tụ, tập hết thảy chiến lực cho ta chạm. Chạm, chạm, Tiêu Thần gào thét tiếng gầm bao phủ tại cuồn cuộn thần thông bên trong, nhưng trong cơ thể hắn lập tức điên cuồng tăng vọt khí tức lại chói mắt vô cùng, đưa tới vô số dị tộc cường giả hoảng sợ ngẩng đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo sắc mặt tái nhợt lạnh thấm mồ hôi, mặc cho ai đều không thể nghĩ đến, tại gặp phải sinh tử tuyệt cảnh thời điểm Tiêu Thần rõ ràng còn có thể bộc phát ra như thế cuồng bạo uy năng. Tuy nhiên gần kề khí tức cảm ứng cũng không giao thủ, lại làm cho dị tộc trong nội tâm minh bạch nếu là quả thật ra tay chém giết bọn hắn lập tức cũng sẽ bị xé thành phấn vụn. Cái này nhân tộc Tiêu Thần thật đúng khủng bố đến cực điểm. Cuồn cuộn pháp lực như là nước lũ, phá đê mà ra, mãnh liệt bành trướng phát ra ầm ầm chi âm, như nộ hải gào thét kinh người vô cùng, dọc theo Tiêu Thần huyết nhục điên cuồng tháo chạy tính xuyên thấu qua cầm kiếm cánh tay, đều dung nhập tiểu điếm bản trong cơ thể. Ba, Tiêu Thần trên cánh tay, trong lúc đó có huyết nhục sụp đổ vỡ ra, huyết thủy kích xạ mà ra, phát ra như là cường nỏ giống như tiếng xé gió, lại là vì huyết nhục pháp lực lưu động quá mạnh mẽ mà khiến thân thể không cách nào thừa nhận làm cho sụp đổ. Dùng hắn hôm nay thân thể uy năng, lại bị pháp lực nứt vỡ, đủ biết giờ phút này Tiêu Thần trong cơ thể lưu động pháp lực đến tột cùng đã cường đại đến loại tình trạng nào. Nương theo vô tận pháp lực dung nhập tiểu điếm bản thể đột nhiên kịch liệt rung động lắc lư, cái kia hư không phía trên hiển hóa trăm vạn trượng mịt mờ bóng kiếm càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hóa thành ngưng thực phát ra sắc bén khí tức kinh thiên động địa tựa hồ khe khẽ chém một cái có thể hủy thiên diệt địa trọng khai kỷ nguyên luân hồi. Cửu thiên vân tiêu phía trên khắp thiên kiếm khí giờ phút này ngay ngắn hướng run lên, lập tức thay đổi phương hướng, vạch phá không gian, bộc phát ra làm cho người thân thể cứng ngắc ra đầu run lên tiếng xé gió, đều dung nhập cái kia trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh bên trong. Đem làm trong thiên địa cuối cùng một đạo kiếm khí dung nhập về sau, một đạo thanh thúy kiếm minh thanh lập tức từ trong đó phát ra to rõ vô cùng, thấu phát sát khí, làm như kiếm trung hòa người được xuất bản, tôn quý vô cực tung hoành bá đạo, bể nghệ muôn dân trăm họ. Là tại đây một đạo kiếm minh bộc phát lập tức dùng kiếm chi hư ảnh làm hạch tâm một điểm, phương viên ngàn vạn dặm cảnh nội, phàm là ngũ hành đao kiếm chi thuộc bảo vật tất cả đều ngay ngắn hướng run lên, lập tức không cần chủ nhân thúc giục liền tự hành bắn ra, xa hướng nơi này bái xuống, lộ ra kính sợ thần phục chi ý, bá. Bá, nơi này vô tận dị tộc cường giả, giờ phút này trong miệng ngay ngắn hướng phát ra kinh hô, lập tức nhà mình pháp bảo không thu điều khiển trực tiếp trốn vào hư không, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, đôi mắt nhìn về phía cái kia trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh, trong nội tâm không khỏi sinh ra vô tận sợ hãi. Nếu là có cái kia đại thần thông tu sĩ giờ phút này cùng ngàn vạn dặm không chung cúi lãm, là được chứng kiến, rậm rạp chẳng chịt số lượng không thể tính toán đao kiếm chi thuộc pháp bảo bay lên trời, tất cả đều bộc phát ra mạnh nhất lợi hại khí tức cùng nơi này bóng kiếm lẫn nhau hô ứng. Chạm, chạm, chạm, tại Tiêu Thần gào thét cuối cùng, cái này ba đạo gào to đúng là đột nhiên áp qua vô số thần thông tàn sát bừa bãi uy năng, ầm ầm bộc phát rõ ràng truyền vào nơi này mỗi một người tu sĩ trong tay tại bọn hắn nguyên thần không gian ở trong lăn đem làm không ngớt, rung động lắc lư sắc mặt trắng bệch sợ kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh rơi, trên tay ba thước thanh phong chém dụng trăm vạn trượng kiếm chi hư ảnh tùy theo mà động hướng về 33 đạo dị tộc đỉnh phong tu sĩ thần thông chưa từng có từ trước đến nay, cách trương.